từ phía sau bên cạnh xuất hiện hai chiếc xe bọc cánh hai bên lao thẳng đến Chu Lý nắm chặt lấy tay lái, cau mày, khi nói chuyện Mạnh đem tay lái hướng bên trái xoay một đánh, xe nháy mắt một cái lết bánh tạo thành một đường cong cháy xém trên đường, như mũi tên rời nỏ phóng đi, hướng tới phía trước một con đường nhỏ chạy đi. Phía sau hai chiếc xe kia không kịp chú ý, phịch một tiếng đụng vào nhau, phát xuất tiếng động vang trời. Tô Thi Thi thân thể run run một phen, theo bản năng hướng tới sát Nhậm Thiếu Vi thêm một chút. Nhậm Thiếu Vi ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, bằng không cô làm sao ăn nói cùng Bùi Dịch. Nhậm Thiếu Vi lui ở trong góc, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, thấp giọng hỏi. Bọn họ là ai, cháu cũng không biết, Tô Thi Thi ấp úng nói, lập tức lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Để cho cô kinh ngạc nhất chính là, khả năng lái xe của chú Lý này đặc biệt phi thường, đã đem những cái này xe kia bỏ một khoảng cách, bọn họ tạm thời an toàn rồi. Chú Lý đối với đường phố ở Bắc Kinh này đặc biệt quen thuộc, đi xuyên qua các con hẻm, chỉ mới 10 phút liền đem những người đó cắt đuôi được rồi. Tô Thi Thi cả người giống như bị hút hết sức lữa, vô lực ngã ở trên ghế. Cuối cùng an toàn rồi. Xe két một tiếng dừng lại, Tô Thi Thi lướt nhìn ra ngoài, phát. Góc chuyện audio.com, hiện chú Lý vậy mà đem xe chạy về đến bên ngoài cao ốc của xây dựng Tiệp Khắc rồi. Đã không có việc gì rồi. Chú Lý nhìn kính chiếu hậu trong xe nói, phu nhân cùng Tô Tiểu Thư có sao không? Tôi không sao, bất quá phu nhân. Tô Thi Thi đem Nhậm Thiếu Vi đỡ đến trên chỗ ngồi, chỉ thấy mặt bà sắc trắng bệch, cả người lại lạnh run. Vừa rồi lại là đột nhiên thay đổi tốc độ, nhanh điên cuồng còn liên tục rẽ trái rẽ phải, rồi thắng gấp liền giống như đi tàu lượn cao tốc trong khu vui chơi vậy. Nhậm Thiếu Vi hiện tại tất cả đầu óc đều là choáng quáng, từng cơn buồn nôn ào đến, bệnh choáng váng đầu lại tái phát. Mẹ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó cửa xe được mở ra, Tô Thi Thi nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi tay thon dài. Ngay sau đó, đôi tay kia ôm lấy Nhậm Thiếu Vi, đem bà từ trong xe ôm ra ngoài. Bùi Dịch, Tô Thi Thi hốc mắt nóng lên, đột nhiên trong lúc đó lại không dám đối mặt với. Là cô làm hại mẹ anh rồi, có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Thi Thi đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay, Bùi Dịch khom lưng nhìn cô. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cầm tay anh, lắc lắc đầu. Tôi không sao, bác gái thế nào? Bệnh choáng váng đầu của mẹ tôi lại tái phát, tôi hiện tại muốn đưa bà ấy đi bệnh viện. Bùi Dịch đem Tô Thi Thi kéo ra ngoài, thấp giọng nói. Tôi đi cùng các người, không làm phiền Tô Tiểu Thư. Nhậm Thiếu Vi cắt ngang lời Tô Thi Thi đang nói, nhíu mày xoa huyệt thái dương, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Tô Thi Thi trong lòng giống như là bị nhét đá vào người vậy, nặng nề lại cực kỳ khó chịu. Cô cúi thấp đầu, đối với Bùi Dịch nói. Vậy mọi người mau đi đi. Vừa rồi, tôi biết, Bùi Dịch ôn nhu xoa tóc Tô Thi Thi, ở yên trong công ty, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, được không? Tô Thi Thi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn đến đáy mắt anh cất giấu thương tiếc trong lòng xe lại. Cô gật đầu, tôi không sao, chờ anh trở về nói chuyện. Bùi Dịch này mới yên phóng theo Nhậm Thiếu Vi ngồi vào trong xe. Tô Thi Thi nhìn theo bóng dáng chiếc xe của bọn họ đi khuất mới xoay người đi vào công ty. Một hồi run sợ kinh người, mang theo vô số nghi vấn, đè nặng trong lòng cô cực kỳ phiền não. Bên trong xe Lincoln, Bùi Dịch nhìn tựa vào ở trên ghế căng thẳng nhìn mẹ mình, hai mắt nhắm lại, ánh mắt trầm lắng. Vừa rồi lúc anh nhận được tin tức liền vội cả chạy đến đây, không nghĩ tới mọi chuyện so với anh tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hỗ sĩ Minh, khá lắm, dám bắt cóc người của anh, thực sự xem anh là chết rồi sao? Bùi Dịch lấy điện thoại ra, gửi cho Tần Phong cái tin nhắn. Kế hoạch có thể bắt đầu, Họa Thủy Đông dẫn, ngồi yên xem hổ đấu, chọc tới anh nên trả giá thật nhiều. Mọi người thấy sao, dù ba, bạn còn kém lắm đừng chê cười cách chương.